Chương 72, đệ tam cả dẹt đạt đến chiến trường cầu đặt 22-0. Ski giả ăn vỏ nướng, cảm thụ được đến từ cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ ánh mắt khác thường, nhịn không được nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Cờ tì nạ, mì cổ tỏ, hai người các ngươi là cảm thấy thỏ nướng ăn không ngon sao? Vì sao ánh mắt vẫn nhìn ta? Đương nhiên là cảm thấy kỳ quái. Mì cổ tỏ mở miệng nói. Đối với ski giả mang về cổ nạn sự tình, vô luận là mì cổ tỏ vẫn là cờ tì nạ, đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Ski giả đồng tình tâm, hẳn không có mãnh liệt như vậy à, các nàng cảm thấy ski giả cũng không phải là bởi vì cổ nạn thương cảm mới đem cổ nạn mang về. Có cái gì kỳ quái đâu, ăn xong nhanh lên hồi doanh giao nhiệm vụ. Ski giả nói rằng, bọn họ đương nhiên là có nhiệm vụ là điều tra phụ cận có hay không những thôn khác nỉ dạ. Cô nạn, cái này chân thỏ cho ngươi. Ski giả đem một căn chân thỏ đưa tới cổ nạn trong tay. Cô nạn có chút nhát gan nhìn ski giả liếc mắt, sau đó nhìn chân thỏ trong mắt mang theo khát vọng, nhưng là lại không dám nhận qua đây. Ăn đi, không cần sợ hãi. Mị cổ tỏ ôn nhu nhìn nhát gan vô cùng cổ nạn. Chính là, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cờ tì nạ gật gật đầu nói. Cuối cùng, cô nạn chịu đựng không được thức ăn mê hoặc, sau đó tự tay tiếp nhận chân thỏ, cái miệng nhỏ ăn. Cô nạn đã hai ngày không có ăn cơm, thật vất vả tìm được đi một tí cái nấm, còn gặp hùng sám 06, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Một con thỏ hoang rất nhỏ, hiển nhiên là ăn không đủ no, ski ra bọn họ đem cô nạn tìm được cái nấm nướng nướng, sau đó lại nướng cái hùng trường. Hùng trường mùi vị thật thơm à, còn dư lại làm sao bây giờ? Cờ tì nạ nhìn đầu kia hùng sám còn dư lại thân thể, đây chính là còn có ba cái hùng trường đâu, hơn nữa thịt trên người còn không có ăn. Phong ấn, như thế một con gấu, cũng không thể ném A Sĩ Dạ đem đầu này gấu thi thể phong ấn tại phong ấn quyển trục trong. Cô nạn, ngươi là theo chúng ta ly khai, vẫn là tiếp tục lưu lạc? Sĩ Dạ nhìn cô nạn dò hỏi. Theo chúng ta đi thôi, ngươi một cái tiểu cô nương rất nguy hiểm. Cờ tí nạ ngồi xôn cô nạn bên người, hướng về cô nạn nói rằng. Hiện tại toàn bộ vũ quốc đều rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi chính là theo chúng ta. A Mỹ cổ tỏ sờ sờ cô nạn đầu. Hướng về cổ nạn nói rằng, hiền lành mỉ cổ tỏ cũng không hy vọng cổ nạn gặp chuyện không may. Các ngươi thực sự nguyện ý để cho ta theo các ngươi sao? Cổ nạn yếu ớt hướng về sĩ dạ bọn họ hỏi. Cổ nạn mặc dù tuổi tác nhỏ, thế nhưng ở trong chiến loạn, tự nhiên sẽ so với khác đứa bé tử thành thục. Nàng biết mình vô luận ở đâu đều là cái trói buộc, con chồng trước. Cái này thì nhìn cổ nạn ngươi ý nguyện của mình, ngươi nghĩ theo lời của chúng ta, có thể theo chúng ta đi, ngươi nghĩ rời đi. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Ski giả hướng về cô nạn nói rằng, vô luận cô nạn là tuyển trạch theo bọn họ, vẫn là chọn rời đi, ski giả cũng sẽ không làm vượn. Ta muốn theo các ngươi. Cô nạn ngẩng đầu lên nhìn ski giả. Vậy hãy theo chúng ta đi thôi. Ski giả ở cô nạn làm ra tuyển trạch sau đó, mỉm cười, sau đó mang theo cô nạn cùng rời đi rừng rậm. Đi tới một cái thôn trấn bên trong, bởi vì nhận giới đại chiến nguyên nhân. Cái thôn trấn nhỏ này bên trong đã không có bao nhiêu người. Đi tới tiệm bán quần áo, cho cổ nạn mua mấy bộ quần áo, sau đó trở về một nhà lữ điếm, để mì cổ tỏ băng cổ nạn rửa mặt một cái, thay quần áo mới. Cổ nạn nguyên bản y phục bẩn thỉu, đang bị hùng sám truy sát thời điểm, đã dính đầy nước bùn, tự nhiên muốn cho nàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó xì ra bọn họ liền một đường phản hồi cổ nổ hạn nghỉ ra bộ đội nơi dùng chân. Tuy là mang theo một cái xa lạ tiểu cô nương, nhưng là bởi vì là sĩ dạ bọn họ, cho nên cũng không có nỉ dạ qua đây hỏi. Nơi này là cổ nổ hạ thôn cùng làng cắt chiến trường, tổng chỉ huy là Orosimaz, mà phó chỉ huy thì là Su Nạ cùng Di Dạ Dạ, Sĩ Dạ, Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ làm Su Nạ đệ tử, đương nhiên sẽ không có người tới hỏi cái gì. Còn như nguyên bản tổng chỉ huy hạ Tạc Xạ Cù Mò, hiện tại đã bị điều đi nhằm nhận chiến trường. Trở thành nham nhận chiến trường tổng chỉ huy. Ski dạ bọn họ trực tiếp đi tìm Suna. Suna khi nhìn đến ski dạ bọn họ mang tới cô nạn sau đó, biểu tình cũng hơi sửng sở. Cái này tiểu cô nương là Suna hướng về ski dạ dò hỏi. Nàng gọi cô nạn, là ta tại bên trong rừng rậm cứu, sau đó liền mang nàng trở về, trước hết để cho nàng theo ngươi đi. Ski dạ hướng về Suna nói rằng. Ski dạ bọn họ thỉnh thoảng muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Để cô nạn theo Suna vừa lúc, Suna phụ trách phá giải chìa rô độc, còn có trị liệu bị thương nì dạ. Chỉ cần không phải thời khắc nguy cấp, dù nạ chắc là sẽ không xuất chiến. Dù nạ khẽ cau mày, chẳng lẽ không sợ cái này tiểu cô nương là gián điệp sao? Không nên nhìn nhỏ tuổi, tuổi tác càng nhỏ, càng có thể là gián điệp. Yên tâm. Khi ra nhìn ra Sủ Nạ trong lòng nghĩ cái gì, hướng về Sủ Nạ đầu đi một cái yên tâm nhãn thần. Sủ Nạ tin tưởng Khi ra, hướng về Khi ra gật đầu, ngồi xổm xuống hướng về cô nạn nói rằng, về sau ngươi trước hết đi theo ta. Cô nạn lui về phía sau hai bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Khi ra, tay nhỏ bé nắm thật chặt Khi ra y hề phục. Đi tới nơi này cái xa lạ địa phương, cô nạn tâm lý rất bất an, cũng chỉ có Khi ra cái này ân nhân cứu mạng, có thể làm cho cổ nạn tâm lý nổi lên một tia an tâm. An tâm cổ nạn, về sau nếu như ta ở doanh địa, ngươi liền theo ta, nếu như ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi liền muốn lưu lại theo Tsuna, dù sao bên ngoài rất nguy hiểm, ta không có khả năng mang theo ngươi đi ra ngoài. Ski giả nhéo nhéo cổ nạn gò má, cảm giác xúc cảm tốt ta, nhịn không được lại ngắt một cái. Bị nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn cổ nạn gương mặt hơi đỏ lên. Sau đó hướng về Sĩ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Tsuna, xảy ra chuyện lớn ngươi biết không gì gì Dạ cùng họ rổ xí mà đột nhiên đi tới nơi này. Hai người bọn họ tìm đến Tsuna, điều này nói rõ sự tình thực sự không nhỏ. Gì, cái này tiểu cô nương là ai gì gì Dạ nhìn cô nạn, nhịn không được hướng về Tsuna hỏi. Ngươi không phải nói xảy ra chuyện lớn, nói đại sự là cái gì sao? Cũng là, chính sự trọng yếu quan trọng hơn. Gì gì Dạ nghiêm túc. Một cái tiểu cô nương hắn cũng không quan tâm, hắn là thật sự có rất trọng yếu đại sự. Ta tới nói đi, đệ tam cả dẹt tới chiến trường. 257 họ rổ xì mà trực tiếp nói, nếu để cho gì gì hãy ra mà nói, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Cái gì xú nạ cả kinh, nhãn thần ngưng trọng. Đệ tam cả dẹt tới chiến trường, khẳng định không phải tới du lịch, điều này đại biểu đệ tam cả dẹt muốn tham chiến. Đệ tam cả dẹt lúc này liền bị xưng là tối cường cả dẹt, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là nàng lão sư đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chắc thắng đệ tam cả dẹt. Kỳ thực xú nạ có chút đánh giá cao đệ tam cả dẹt, các đời mạnh nhất cả dẹt, tuyệt đối không thể nào là đệ tam cả dẹt, dù sao người này có một cái bị ạ cả xú nạ no xạ sổ gì cho giết chết mất mặt chiến tích. Đừng động là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì dùng âm như cũng tốt, dùng quỷ kế cũng được, đều không thể cải biến hắn cái danh xưng này mạnh nhất cả dẹt bị giết, đồng thời bị làm thành khôi lỗi sự thực. Bất quá bây giờ đệ tam cả dẹt, đối với họ rổ si mà bọn họ mà nói, đích thật là một cái đại địch. Các ngươi có cái gì kế sách sao xù nạ hướng về họ rổ si mà cùng gì dễ dạ dò hỏi. Họ rổ si mà đã phái nỉ dạ phản hồi cổ nổ hạ thôn. Đem đệ tam cả dẹt hiện thân chiến trường tin tức truyền trở về, hiện tại chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp ngăn chặn. Dì dì ấy ra nói rằng, Tu Na gật đầu, dường như chỉ có biện pháp này, đợi nàng lao sư hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tin tức xấu đi. Đặt mặc dù không nhiều, thế nhưng cái này không ảnh hưởng nhiệt tình của ta, về sau mỗi ngày gỗ cụ.